Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ sự cố quên gỡ mác của bánh su kem ra, thì tâm trạng của Triệu Hữu Cẩm tối nay vẫn rất tốt. Cô vừa ngân nga bài hát, vừa đốt một cây nến thơm, thậm chí còn đứng bên cửa sổ, thưởng thức cảnh đêm một lúc. Tối nay, trăng sáng, sao trời lấp lánh, đứng dưới bầu trời đầy sao, cô chỉ cảm thấy trời đất bao la. Con người nhỏ bé như vậy, thật sự không có lý do gì để buồn bã, mắc kẹt trong những phiền muộn nhỏ nhặt. Đang vui vẻ, Lý Dục gửi tin nhắn WeChat đến. Thần Dừng, ngủ chưa? Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Chưa, sao thế? Thần Dừng, hôm nay em lại cãi nhau với mẹ. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Vẫn là vì chuyện thi đấu chuyên nghiệp sao? Thần Dừng, Triệu Hữu Cẩm tưởng rằng cậu ta muốn nhờ cô giúp đỡ. Khuyên nhủ mờ, nhưng mà cô đã đoán sai. Lý Dục trực tiếp gọi điện thoại, vừa mở miệng đã nói, em đã quyết định rồi, nhất định phải thi đấu chuyên nghiệp, không cần chị khuyên đâu. Vậy thì em gọi cho chị làm gì? Lý Dục im lặng một lúc, sau đó mới nhỏ giọng nói, mẹ là phụ nữ truyền thống. Từ nhỏ đã hy vọng con cái học hành chăm chỉ, thi vào một trường đại học tốt, tìm một công việc ổn định. Chị đã làm theo mong muốn của mẹ, thậm chí còn vượt chỉ tiêu. Nhưng mà em chắc chắn sẽ khiến mẹ thất vọng. Chị à, chị giúp em an ủi mẹ. Để mẹ nhìn thấy, trong hai đứa con, ít nhất cũng có một đứa khiến mẹ tự hào. Đứa loser còn lại sẽ không khiến mẹ quá thất vọng. Hai người tuổi tác không chênh lệch nhau nhiều. Mấy năm nay, Lý Dục rất ít khi gọi cô là chị, thường ngày đều gọi là Triệu Hữu Cẩm. Cậu mợ đã nhắc nhở rất nhiều lần. Đó là chị con có chút lễ phép được không? Lý Dục luôn luôn khinh thường nói, ai bảo chị ấy là người lùn, lùn hơn con cả cái đầu. Bảo con gọi chị ấy là chị thì mất mặt lắm. Nhưng mà cuộc điện thoại tối nay đã phá vỡ hình tượng vô tâm vô phế của cậu nhóc hư hỏng kia. Triệu Hữu Cẩm lần đầu tiên nhận ra, Lý Dục đã lớn, đã biết có trách nhiệm, đã có bản lĩnh của một người đàn ông. Được, cuối tuần chị về nhà nói chuyện với mợ. Chuyện này coi như là tạm thời kết thúc. Lý Dục lại hỏi, mấy hôm nay không phải chị đi tham gia cái hội nghị an ninh gì đó sao? Thế nào, quá trình hơi gập ghềnh, nhưng mà kết quả hình như cũng không tệ. Triệu Hữu Cẩm tóm tắt lại những điểm chính. Tất nhiên, điểm chính là Chu Vĩ kia. Lý Dục, giỏi đấy, Triệu Hữu Cẩm, không ngờ chị lại là người có thù tất báo. Tính toán chi li như vậy, cô còn chưa kịp biện minh cho bản thân. Liền nghe thấy Lý Dục cười ha hà, nói với giọng điệu rất tự hào. Nhất định phải tiếp tục phát huy tinh thần này. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy có một người lùn là chị cũng không đến nỗi quá mất mặt. Triệu Hữu Cẩm, em đừng có tưởng rằng người lùn đánh không lại em. Nếu như chị kê thêm một chiếc ghế thì vẫn có thể đập nát đầu em. Người biết thời thế là anh hùng. Lý Dục tự giác chuyển chủ đề. Vậy sáng mai, lúc tên ngu ngốc đó bị chặn ở cửa hội trường, chị định làm gì? Chị định học theo anh ta? Lạnh lùng nói, xin lỗi, tôi không quen anh ta. Sau đó mắt không nhìn ngang, tai không nghe ngóng, đi lướt qua anh ta. Chỉ vậy thôi sao? Chứ em có ý kiến gì hay hơn sao? Triệu Hữu Cẩm giữ sĩ diện, suy nghĩ 2 giây, Lý Dục dứt khoát nói, chị nhìn thấy anh ta bị chặn ở cửa, liền lập tức gọi điện thoại cho sếp, nhờ sếp viết giấy chứng nhận, đóng dấu, sau đó đưa cho bảo vệ, cho anh ta vào. Triệu Hữu Cẩm sững sờ, chị thật sự không biết em là một nhà từ thiện vĩ đại. Chị hiểu cái gì chứ? Chị nghĩ xem, cả công ty đều biết hai người bằng mặt không bằng lòng. Nhưng mà chị ra tay giúp đỡ, liền thể hiện ra phẩm chất tốt đẹp, lấy đức báo oán. Chu toàn đại cục của chị. Vậy thì chị nói xem, loại người nào mới có mâu thuẫn với một cô gái tốt bụng, vị tha như chị chứ? Loại người nào? Tất nhiên là tên ngu ngốc, lòng dạ hẹp hòi rồi. Lý Dục nói chắc nịch. Triệu Hựu Cẩm, thôi được rồi, đi ngủ đi. Nếu như em dùng trí thông minh này vào việc học hành, thì đã sớm được thanh hoa. Bác đại tuyển thẳng rồi, đang yên đang lành, lại nhắc đến thi đại học. Chán thật, Lý Dục lườm cô một cái. Tắt máy đây, bye bye. Thật ra cũng không suy nghĩ quá lâu. Triệu Hựu Cẩm nhanh chóng đi gặp Chu Công. Cô không phải là người thích đạp người khi họ đã ngã xuống. Ăn miếng trả miếng là đủ rồi. Cần gì phải lãng phí thời gian cho một người như Chu Vĩ chứ? Thời gian của cô nên dùng để làm những việc lớn. Ví dụ như lấy lòng người hàng xóm bên cạnh. Phỏng vấn phó tổng của Hành Phong. Tóm lại, sáng hôm sau, khi nhìn thấy Chu Vĩ cũng bị bảo vệ chặn lại ở cổng lớn như cô ngày hôm qua. Theo như lời đã nói trong điện thoại, cô thật sự mắt không nhìn ngang, tai không nghe ngóng, đi lướt qua anh ta. Chu Vĩ nhìn thấy cô, theo bản năng nói, tôi đi cùng với cô ấy, đều là người của Tuần San tin tức. Khi bốn mắt nhìn nhau, anh ta giống như bị cắt mất lưỡi, lập tức im bặt. Quả nhiên, Triệu Hựu Cẩm mỉm cười, dùng câu nói của anh ta để đáp trả lại. Xin lỗi, tôi không quen anh ta. Cô điềm nhiên rời đi, không hề kiêu ngạo, cũng không đắc ý, giống như lời cô đã nói. Chỉ là nhìn thấy một người xa lạ mà thôi. Cúi đầu tìm kiếm, Chu Vĩ không tài nào nhớ ra mình đã để thẻ hội nghị ở đâu. Rõ ràng anh ta luôn đeo trên người, sau đó để vào trong kẹp hồ sơ. Chuyện sau đó, Triệu Hựu Cẩm không biết nữa. Cô vui vẻ bước vào hội trường, ngồi vào chỗ của mình, chuẩn bị cho phần hỏi đáp của phóng viên vào chiều nay. Buổi sáng đã trôi qua được một nửa, Chu Vĩ mới đến trễ. Anh ta mặt nặng mày nhẹ ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Triệu Hựu Cẩm, cuối cùng hỏi từng chữ một, là cô lấy thẻ hội nghị của tôi đúng không? Triệu Hựu Cẩm, tôi không biết anh đang nói gì. Triệu Hựu Cẩm vẫn dùng câu nói của anh ta để trả lời anh ta. Cô biết, Chu Vĩ đột nhiên lớn giọng, một vị chuyên gia nổi tiếng đang phát biểu trên sân khấu. Trong hội trường, ngoài tiếng bút viết, tiếng chụp ảnh ra, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Anh ta đột nhiên hét lên như vậy, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người. Có người ở hàng ghế đầu quay lại nhìn, chuyên gia trên sân khấu cũng dừng lại. Vị phóng viên kia, nhờ sự nhắc nhở của nhân viên bên cạnh, chuyên gia dừng một chút, sau đó nói tiếp, vị phóng viên của Tuần San tin tức kia, xin hỏi cô có vấn đề gì sao? Chu Vĩ không nói gì, nhìn chằm chằm vào Triệu Hựu Cẩm. Triệu Hựu Cẩm lại không bình tĩnh được. Tất cả mọi người trong hội trường đều quay đầu nhìn hai người bọn họ. Chuyên gia còn nói toạc ra tên của Tuần San tin tức. Anh ta không biết xấu hổ, nhưng mà cô còn muốn giữ thể diện. Cô vội vàng xua tay với người trên sân khấu, ra hiệu không có chuyện gì. Những ánh mắt nhìn từ bốn phương tám hướng tràn đầy trách móc, giống như đang cười nhạo bọn họ, là đồng nghiệp mà lại không biết quy củ. Buổi chiều mới là phần hỏi đáp của phóng viên, giờ phút này đã không nhịn được mà ngắt lời người ta. Mặt cô nóng bừng, Triệu Hựu Cẩm không thèm để ý đến Chu Vĩ, tự mình ghi chép, tập trung nghe bài giảng. Lúc nghỉ giải lao, cô nhìn thấy tin nhắn của Phùng Viên Viên, mới biết tại sao Chu Vĩ lại xé rách mặt ngay tại chỗ như vậy. Hóa ra, anh ta bị chặn ở bên ngoài, không còn cách nào khác. Đành phải gọi điện thoại cho Tiền Vũ Nam, trưởng nhóm của anh ta, để cầu cứu. Tiền Vũ Nam viết giấy chứng nhận, đến chỗ tổng biên để xin dấu. Vì vậy, rất nhanh đã có nhiều người biết chuyện này. Viên Viên, ha ha ha, giờ phút này mọi người đều đang cười nhạo anh ta. Còn tự xưng là phóng viên kỳ cựu, nhân vật chủ chốt của nhóm công nghệ, ngay cả thẻ hội nghị cũng không giữ được. Kém. Triệu Hựu Cẩm liền nhớ đến tình cảnh sáng nay, Nếu như không phải Trần Dịch Hành lương tâm trỗi dậy, dẫn cô vào hội trường, thì chắc chắn kết cục của cô cũng giống như Chu Vĩ. Loại người nào cũng dám nhét vào những sự kiện quan trọng thế này. Chỉ là một phóng viên thực tập gà mờ mà thôi. Còn thật sự tự cao tự đại, cô gần như có thể tưởng tượng ra mọi người sẽ nói như thế nào. Vì vậy, chút áy náy kia lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cô thở phào nhẹ nhõm gửi một biểu tượng cảm xúc thở dài cho Phùng Viên Viên. Cô nói, may mà vận may của tớ tốt. Viên Viên, không phải có câu người chỉ dựa vào vận may thì không thể nào đi xa sao? Viên Viên, lạc quan lên, cậu phải nghĩ như thế này. Chị đây là người vừa có thực lực, vừa có vận may, lời nịnh hót này rất hay. Nhưng mà rất nhanh, Triệu Hựu Cẩm liền phát hiện, Phùng Viên Viên có lẽ là một nhà tiên tri. Cô thật sự trúng số rồi. Rất nhanh, một nhân viên đeo thẻ trước ngực đi đến bên cạnh chỗ ngồi của cô. Cúi người xuống, nhỏ giọng hỏi, xin hỏi cô có phải là Triệu Hựu Cẩm tiểu thư không ạ? Triệu Hựu Cẩm vừa mới xem xong lời nịnh hót của Phùng Viên Viên. Ngẩng đầu lên, ngây người, tôi là Triệu Hựu Cẩm. Xin hỏi anh, ánh mắt cô rơi vào thẻ hội nghị trên ngực anh ta. Giọng nói đột nhiên dừng lại. NSC, công ty công nghệ Hành Phong, Lý La Nam, cô có một suy nghĩ táo bạo. Chẳng lẽ là Trần Dịch Hành đã suy nghĩ xong, quyết định đại phát từ bi cho cô cơ hội này. Vì vậy, Lý La Nam, nhân viên của Hành Phong, nhận thấy ánh mắt của Triệu tiểu thư trước mặt giống như đèn pha ô tô đột nhiên bật sáng, trở nên nóng rực trong nháy mắt. Ạc, anh ta cứng họng. Rời ánh mắt đi, tránh né ánh mắt thiêu đốt của cô. Chuyện là thế này, Triệu tiểu thư, phó tổng giám đốc phụ trách nghiên cứu và phát triển của chúng tôi. Vu Vãn Chiếu tiên sinh bảo tôi đến chuyển lời. Giờ nghỉ trưa hôm nay, nếu như cô rảnh rỗi, thì anh ấy có thể dành ra một tiếng để phỏng vấn riêng. Đây là cái gì? Niềm vui bất ngờ, trúng số. Không, đây chính là vừa có thực lực, vừa có vận may, Triệu Hựu Cẩm tiểu thư lại đón xuân. Triệu Hựu Cẩm cố gắng kìm nén niềm vui sướng sắp tuôn trào. Dè dặt gật đầu, rảnh ạ, em rảnh. Mời phó tổng yên tâm, cho dù Triệu tiểu thư có đang mang thai, sắp sinh, thì cũng sẽ mặc tã, hoàn thành xong bài phỏng vấn, sau đó mới đi sinh con. Vâng, vậy thì địa điểm ở quán cà phê tầng 23. Thời gian từ 12 giờ rưỡi đến 1 giờ rưỡi, phó tổng nói sẽ mời cô một bữa cơm, còn được ăn cơm nữa. Triệu Hựu Cẩm bất ngờ, suy nghĩ một chút, nhất định là Trần Dịch Hành đã nói tốt cho cô, nếu không thì sao cô có thể nể mặt như vậy. Không chỉ thuyết phục được sếp nhận lời phỏng vấn, mà còn khiến sếp nể mặt anh ta để mời cô ăn cơm nữa chứ. Lý La Nam nhanh chóng rời đi. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo bên cạnh, Triệu Hựu Cẩm quay đầu lại, liền nhìn thấy Chu Vĩ đang nhìn cô với vẻ mặt khó chịu. Cũng đúng, có người thì buồn bã, bị cả công ty cười nhạo, có người thì lại đắc ý, được phỏng vấn phó tổng. Nhìn nhau một lúc, Triệu Hựu Cẩm chủ động phá vỡ sự im lặng. Chu Vĩ, tuy rằng lúc đầu chúng ta không hợp nhau, nhưng mà dù sao cũng là đồng nghiệp, vốn dĩ tôi muốn hòa thuận với anh. Chu Vĩ không nói gì, trong mắt anh ta là sự chế giễu rõ ràng. Hòa thuận, cô phớt lờ sự chế giễu của anh ta. Anh tin hay không thì tùy, tôi thật sự nghĩ như vậy. Nhưng mà người gây sự trước là kẻ hèn hạ. Anh thấy sao, cô đã nói hết rồi, còn gì để tôi nói nữa. Là tôi sơ suất, không đề phòng. Tôi không còn gì để nói. Triệu Hựu Cẩm lại nhìn anh ta một lúc, bình tĩnh nói, tôi chỉ hỏi một câu. Anh thật sự không cảm thấy hổ thẹn sao? Nếu như anh thật sự không thẹn với lương tâm, vậy thì tôi xin lỗi anh. Nhưng mà nếu như anh lòng dạ bất chính, thì tôi nghĩ anh cũng nên hiểu. Những việc tôi làm không hề quá đáng, chỉ là lấy của người trả lại cho người mà thôi. Đôi mắt cô sáng rực, giống như mặt hồ phẳng lặng trong ngày xuân, có thể soi rõ cả hạt bụi nhỏ nhất, hạt cát nhẹ nhất. Một lúc sau, Chu Vĩ hỏi với vẻ mặt khó coi, cô lấy lúc nào, làm sao mà làm được? Anh ta nhớ rõ ràng là mình chưa từng cho cô ta cơ hội. Triệu Hữu Cẩm không trả lời. Chuyện khác có thể nói, duy chỉ có chuyện này là không thể. Dù sao thì nói với anh ta rằng, xin lỗi, tôi có một chiếc áo tàng hình thần kỳ, thì không phải cô bị điên, thì cũng là anh ta bị điên. Không khí nhất thời im lặng, cuối cùng là Chu Vĩ rời mắt đi trước, không nói một lời rời khỏi chỗ ngồi. Triệu Hữu Cẩm bình tĩnh thu hồi ánh mắt, lật đến phần bản thảo phỏng vấn trong sổ tay, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với Hành Phong. Vào buổi trưa, suy nghĩ một chút, cô vẫn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Trần Dịch Hành. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Cảm ơn anh, Trần Dịch Hành, cảm ơn vô cùng, hay là em tặng anh một cái này nhé? Eason, Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Cờ khen tặng cao cấp, cờ công ty, cờ tặng bác sĩ, giáo viên mầm non, cờ chúc mừng sinh nhật, đặt làm theo yêu cầu. Miễn phí vận chuyển, cờ cảm ơn giáo viên, bác sĩ bệnh viện, y tá, bảo mẫu, luật sư, huấn luyện viên lái xe, đặt làm cờ khen tặng. Cô gửi cho anh ta một đường link tao bao rất dài. Trần Dịch Hành đang họp ở hội trường nhỏ bên cạnh. Hội trường lớn này là dành cho giới truyền thông, còn hội trường bên cạnh là để giao lưu nội bộ ngành nghề. Người đứng trước màn hình lớn vẫn đang thuyết trình, nói năng hùng hồn. Anh ta liếc nhìn đường link, tắt màn hình điện thoại, không hề dao động mà tiếp tục lắng nghe, cho đến khi điện thoại lại rung lên. Người trên sân khấu nói, hệ thống mới được phát triển của chúng tôi chủ yếu có 3 chức năng mà hệ thống trước đây không có. Chức năng đầu tiên, tai vẫn đang nghe, nhưng mà ánh mắt lại rơi vào điện thoại. Lúc người trên sân khấu nói đến chức năng thứ 3, Trần Dịch Hành bật màn hình điện thoại lên, nhìn thấy bức ảnh mới mà Triệu Hữu Cẩm vừa gửi đến. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Anh xem, em đã nhờ cửa hàng làm một bức ảnh minh họa. Là như thế này, ảnh chụp màn hình tao bao, JPG, đó là một lá cờ khen màu đỏ tươi. Xung quanh là tua rua màu vàng. Hai bên và phía dưới còn có tua rua mềm mại. Trên đó viết hai dòng chữ lớn, người hàng xóm tốt bụng, ông vua trợ lý Trần Dịch Hành, Eason, ông vua trợ lý, Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Chính là tuy rằng anh chỉ chạy vặt cho phó tổng, nhưng mà 360 nghề, nghề nào cũng có thủ khoa, trợ lý mà làm tốt thì cũng là người rất giỏi. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng lên. Nhất định sẽ có ngày anh cũng ngồi được vào vị trí của Phó Tổng Vu. Em tin tưởng anh. Người trên sân khấu lại lật sang một trang PPT khác. Tóm lại, hệ thống mới của chúng tôi sẽ đáp ứng được nhu cầu của nhiều khách hàng hơn. Nói được một nửa, bên dưới đột nhiên truyền đến tiếng bốp một tiếng, có người ấn bút ký lên bàn. Giọng nói của người thuyết trình đột nhiên dừng lại. Vốn dĩ anh ta có chút không vui, ngẩng đầu lên nhìn thấy người tạo ra tiếng động, sự không vui lập tức biến thành lo lắng. Anh ta yếu ớt hỏi, cái đó, Trần Tổng, có phải tôi nói sai chỗ nào không ạ? Dưới ánh đèn trắng mờ ảo, đường nét của người đàn ông trông lạnh lùng, khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Trần Dịch Hành dừng một chút, mặt không cảm xúc nói, không có vấn đề gì. Anh tiếp tục đi, nhưng mà có thể nhìn thấy rõ ràng, người thuyết trình đã trở nên kém tự tin, cứ nói được mấy câu lại không nhịn được mà liếc nhìn anh ta. Hôm nay, Trần Dịch Hành vẫn mặc bộ vest màu tối được may đo. Hai tay tùy ý đặt trên bàn, có thể loáng thoáng nhìn thấy hai chiếc khuy măng xét màu trắng bạc được khắc hoa văn ở cổ tay áo sơ mi. Dưới ánh đèn sáng, khuy găng xét lóe lên ánh sáng bạc lạnh lẽo, nhưng mà sự lạnh lùng của kim loại vẫn không bằng sự lạnh lùng của anh ta. Càng nhìn, càng lo lắng. Đến cuối cùng, người thuyết trình thậm chí còn nói lắp. Sau khi trình bày xong PPT, anh ta giống như được ân xá, vội vàng quay trở lại chỗ ngồi, mồ hôi ướt đẫm, thở hổn hển. Đây là mùa đông, trong phòng còn bật điều hòa, nhưng mà vị đại gia này lại giống như một tảng băng ngồi đó. Bên kia, Triệu Hựu cẩm chờ rồi lại chờ, cũng không đợi được câu trả lời của Trần Dịch Hành. Mấy phút trôi qua, cô không nhịn được mà đắc ý hỏi. Sao, cờ khen đẹp không? Không ngờ lại có một dòng thông báo hiện lên trong khung thoại. Eason đã bật chế độ xác minh bạn bè. Bạn chưa phải là bạn bè của anh. Cô ấy vui lòng gửi yêu cầu kết bạn trước. Sau khi đối phương đồng ý, bạn mới có thể trò chuyện. Triệu Hựu cầm, cô bị chặn rồi sao? Cô ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu. Bỗng nhiên trong danh bạ hiện ra một dấu chấm đỏ mới. Cô mở ra xem, phát hiện là Eason lại gửi lời mời kết bạn cho cô. Vậy là chỉ là vô tình. Triệu Hựu cầm cảm thấy lý do này cũng rất hợp lý. Dù sao thì có ai nhận được cờ khen tặng mà lại tức giận xóa bạn bè của người ta chứ? Xét đến việc anh ta đã giúp cô một việc lớn như vậy, thì cô sẽ không so đo chuyện lỡ tay này. Cô đồng ý lời mời kết bạn của Trần Dịch Hành. Vừa mới mở khung thoại, định hùng hồn hỏi, có phải anh lỡ tay chặn em không? Chưa kịp gõ chữ xong, đã nhìn thấy anh ta gửi một bao lì xì đến. Trên bao lì xì viết, tiền khám mắt, tôi mời, mở bao lì xì ra. Vậy mà lại có hẳn 200 tệ. Triệu Hựu cẩm mơ mơ màng màng nghĩ, trước tiên, bảo cô đi khám mắt đã rất kỳ lạ rồi. Thứ hai, tiền khám mắt sao lại đắt như vậy? Cô cũng đâu phải chưa từng đến bệnh viện. Ít 5 tệ, nhiều thì 10 tệ, cũng có thể khám được rồi. Đối phương hình như đoán được thắc mắc của cô, liền nhanh chóng gửi, hướng dẫn sử dụng tiền khám mắt. Eason, bệnh tình quá nghiêm trọng, khám bình thường không được rồi, nên khám chuyên khoa. Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng. Tiếc là, ba dấu hỏi chấm vừa mới được gửi đi, trên màn hình lại hiện ra dòng thông báo màu xám giống hệt như lúc trước. Eason đã bật chế độ xác minh bạn bè. Bạn chưa phải là bạn bè của anh. Cô ấy vui lòng gửi yêu cầu kết bạn trước. Sau khi đối phương đồng ý, bạn mới có thể trò chuyện. Cái quái gì thế này? Lần này, Triệu Hựu cầm tỉnh táo nhận ra, đối phương tuyệt đối không phải là lỡ tay. Cô lại một lần nữa thật sự bị chặn. Cách chương.